Chiến thần bất bại, chương 4363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4363. Vì vậy, không ít người của Tây Vực đều lựa chọn biển sao trời để rèn luyện cơ thể khi sắp đạt tới thiên cảnh. Nghe nói, Hạng Vũ trước đây cũng từng vượt qua biển sao trời. Chỉ là lúc đó, sức mạnh chứa đựng trong biển sao trời mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Vì vậy, lần vượt biển đầu tiên, Hạng Vũ đã thất bại. Phải đến lần thứ ba, Hạng Vũ mới có thể miễn cưỡng vượt qua biển sao trời, đạt đến tu vi thiên cảnh. Nhưng hàng trăm nghìn năm nay, người vượt biển thất bại mà không bị vùi thân ở biển sao trời cũng chỉ có một mình Hạng Vũ. Tần Lương Ngọc giải thích một lần về nguồn gốc của biển sao trời cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Biển sao trời này nhất định có vấn đề. Hơn nữa, Hạng Vũ có thể không bị thương khi vượt biển thất bại cũng không phải là ngẫu nhiên. Người hoang dã của Âu Lục là thế nào? Tiêu Chính Văn hỏi với vẻ khó hiểu. Viên Thiên Canh ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, đứng dậy nói, cậu Tiêu, thực ra chuyện này liên quan đến lai lịch của Âu Lục. Trên thực tế, từ thời Hoàng đế cổ đại, Hoa Quốc ta đã phát hiện ra sự tồn tại của Âu Lục. Lúc đó, trên đất Âu Lục có một loài tóc vàng, mắt xanh giống người mà không phải người sinh sống. Sau đó, thông qua cuộc điều tra của Đại Thần Phong Hậu, thuộc hạ của Hoàng đế mới biết được, những sinh vật giống người mà không phải người này không có cha mẹ. Lai tạo bừa bãi, không khác gì dã thú, lại ăn thịt đồng loại nên mới gọi bọn họ là người hoang dã. Nhưng vào thời điểm đó, trận đại chiến với Sivu vừa mới kết thúc, vừa hay cấp dưới của Sivu không có chỗ bố trí, nên mới sắp xếp cho mấy người cấp dưới của Sivu đến Âu Lục. Hơn nữa, kể từ đó, Hoàng đế hạ lệnh xác phong Âu Lục thành vùng đất thấp hèn, nghĩa là nơi sinh sống của những kẻ thấp hèn. Con cháu của Hoa Quốc không được phép bước vào. Nhưng sau đó, cấp dưới của Sivu đã sống ở đó trong một thời gian dài. Họ đã truyền lại kỹ thuật luyện sắt của Hoa Quốc cho người hoang dã trên Âu Lục. Lúc này mới xuất hiện một chút khí tượng của văn minh. Nhưng cùng với thời gian trôi qua, những hậu duệ của bộ tộc Sivu này cảm thấy nhớ nhà, bèn rời Âu Lục và trở về Hoa Quốc. Đến lúc này Âu Lục bèn mất đi ngọn đèn sáng mở ra thời khắc đen tối nhất. Mãi đến thời kỳ vĩnh lạc của Đại Minh, Trịnh Hòa lại đưa văn minh của Hoa Quốc đến Âu Lục. Bọn họ mới quay trở lại với thế giới văn minh. Sau khi nghe Viên Thiên Canh nói vậy, Tiêu Chính Văn khẽ cau mày đáp. Cũng có nghĩa là người thực sự khai chiến với người hoang dã của Âu Lục Thượng Cổ là cấp dưới của Sivu. Đúng vậy. Đám người hình thiên đã thiệt mạng trong trận chiến này. Vì vậy, thi thể của hắn ta cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Nghe nói, thi thể của hình thiên không thối rữa. Bởi vì cho đến lúc chết, hắn ta vẫn mang theo chấp niệm trở về cố hương. Thật ra, Đông Vực chúng ta cũng có không ít cường giả đế cảnh đỉnh cao đến biển sao trời để đột phá. Hơn nữa, cường giả đột phá đến thiên cảnh ở đây, độ rắn chắc của cơ thể hoàn toàn không phải là thứ mà người thường có thể so sánh. Viên Thiên Canh cảm thán một tiếng. Từ khi chiến sự ở chiến tranh vùng ngoài vũ trụ bước vào trạng thái căng thẳng, vùng ngoài lãnh thổ đã hàng ngàn năm không xuất hiện cao thủ thiên cảnh. Nhắc lại chuyện quá khứ, Viên Thiên Canh vẫn luôn hoài nghi. Những cường giả thiên cảnh đột phá trong biển sao trời này nhất định đã có được thứ gì đó. Có thể là bí thuật do hình thiên để lại trước khi chết hoặc là trận pháp bí mật thời kỳ thượng cổ. Cách chương.